tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. Chương 8, tương lai không thể nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com 81, người khao khát tương lai. Mấy ngày nghỉ hè, trời vẫn mưa suốt. Điểm tốt của làm ma chính là, dù trời có mưa lớn đến đâu cũng không cần che dù, ở bên ngoài mặc sức hoạt động. Hai tay đút túi tôi dẫm lên những vũng nước trên mặt đất. Mưa bắn lên người tôi rồi lại rơi xuống nền đất. Một tán dù đột nhiên che kín đỉnh đầu của tôi. Tôi xoay đầu nhìn về Tiền Tiểu Đạo ở sau lưng, hắn cười với tôi, trên mắt kính còn vương vài giọt nước mưa. Không phải được nghỉ rồi sao? Nhóc còn đến đây làm gì? Tôi nói, muốn gặp anh, hắn trả lời một cách trịnh trọng, tôi chậc miệng đi thẳng về phía trước, bớt buồn nôn đi, không phải nhóc đã tỏ tình với Mộ Dung Tuyền rồi sao? Sao không đi tìm con bé chơi cùng? Hôm đó tôi tỏ tình với cô ấy xong, cô ấy cho tôi một cái tát, Tiền Tiểu Đạo dầu dĩ nói. Tôi ngoác miệng cười trên đau khổ của kẻ khác, cười hả hê, bỗng nghe thấy tiếng trầm thấp của Tiền Tiểu Đạo ở sau lưng. Đừng tìm hiểu lý do tự sát nữa, có được không? Tiếng mưa rất lớn, tôi nghi rằng bản thân mình nghe nhầm. Giọng của Tiền Tiểu Đạo rất nhỏ. Nếu như tìm đến cuối cùng, phát hiện lý do khiến cho anh tự sát là chuyện anh không thể nào chấp nhận nổi, vậy chẳng phải là lại phải chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nữa hay sao? Tại sao cứ nhất định phải đi tìm nguồn gốc của đau khổ ấy? Cứ không buồn không lo thế này mà ở trong trường học không phải rất tốt sao? Sau kỳ nghỉ này tôi sẽ xin ở nội trú, chúng ta cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đọc manga, cùng nhau xem đá banh, cứ như thế mà sống cả đời, có được không? Ai muốn cùng nhóc sống cả đời? Tôi ghét bỏ cao nhóc, Tiền Tiểu Đạo nói tiếp, tuy rằng sẽ có một ngày tôi phải tốt nghiệp ra khỏi trường, nhưng tương lai tôi sẽ theo ngành sư phạm, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở về đây làm thầy giáo, lúc đó mỗi ngày chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau. Vậy lúc nhóc 18 tuổi, anh 18 tuổi, nhóc 20, anh vẫn là 18, nhóc 30 tuổi, anh vẫn CMN 18, vậy ông đây chẳng phải quá lỗ rồi sao? Tôi khó chịu khoanh tay lại, nhóc vẫn nên tranh thủ thời gian tìm ra lý do tự sát của anh đi, anh đây còn phải đi đầu thai nữa. Không, còn biết cãi ngang ha, tôi giận dữ, sắp xếp vô số lời lẽ chuẩn bị giáo huấn thằng oắt con này một trận, xoay người lại, lại thấy Tiền Tiểu Đạo đang xoay mặt gỡ mắt kính xuống, len lén lau nước mắt. Nhóc khóc cái gì, tôi nói, mưa rơi trúng mắt tôi, xem ra mưa này giống anh nhỉ, có cái khả năng xuyên thấu qua mắt kính của nhóc. Tiền Tiểu Đạo không lên tiếng, dùng tay che kín mắt, nước mắt từ kẽ tay của hắn chảy ra ngoài. Đừng khóc nữa, tôi bước đến gần, không có khóc, hắn khàn giọng nói, được rồi, tôi thở dài, sợ nhóc luôn rồi, hắn sững người, ngẩng mặt về phía tôi, trợn trừng cặp mắt khóc hoe. Anh đồng ý, tôi hừ lạnh, không phải chỉ một đời thôi sao, sống thì sống. Tiền Tiểu Đạo vui vẻ cười toét miệng, hắn quên cả đeo kính, hai con mắt nhỏ cười híp lại thành một đường chỉ. Sau này anh phải dạy nhóc chơi bóng rổ, không cho nhóc viện đủ mọi loại lý do lý chấu ra để thoái thác. Tôi nói, viết thư cho tác giả của One Piece để hối thúc ông ta nhanh chóng ra chương mới. Có người ăn hiếp thì phải hung hăng ăn hiếp lại nó, không cho phép trốn vào phòng dụng cụ lau nước mắt. Sau này anh muốn xem phim của Sora Aoi, hoặc là muốn đi ký túc xá nữ, nhóc không được cản anh. Tôi nói một cách nghiêm túc, nói đến cái này, Tiền Tiểu Đạo trả lời chẳng chút ăn nhập, gocchuyenaudio.com. Hôm đó đến nhà anh, ở dưới gầm giường trong phòng của anh, tôi tìm thấy mấy cái đĩa hentai. Hắn ho khủ khụ, tôi giúp anh tiêu hủy rồi. Nhóc có thể giữ lại tự mình xem, mấy thứ đó đều là bản tuyển chọn cả. Tôi xót xa nói, đúng rồi, dạo này sao nhóc không dẫn chị anh đến thăm anh vậy? Tiền Tiểu Đạo biến sắc, chiếc dù trên tay suýt chút rơi xuống đất. Sao nhóc, tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang che dù đi về phía chúng tôi. Là Trần Hoa Sam và Viên Lễ. Tiền Tiểu Đạo thuận theo ánh mắt của tôi nhìn về phía đó, lắp bắp nói. Sao Trần Hoa Sam cũng đến đây? Sao cơ, tôi khẽ nhíu mày. Hôm nay Viên Lễ hẹn gặp tôi ở trường, nói có chuyện quan trọng muốn để tôi biết, chuyện liên quan đến anh. Tiền Tiểu Đạo nhỏ giọng nói, nhóc bị ngu úng não ra rồi hả? Tôi gầm lên, tôi lớn lên cùng với Trần Hoa Sam, biết rõ tính cách của cậu ta, chỉ cần có người dám đắc tội thì dù cho có phải đem cả tính mạng ra cược thì sợ rằng nó cũng quyết báo thù rửa hận cho bằng được. Cho nên sau khi biết hôm đó Tiền Tiểu Đạo dùng chai rượu đập đầu hắn, tôi mới nhất thời nổi cáu phát khùng. Tiền Tiểu Đạo ngu không tả nổi, tự mình nhảy xuống hố lửa. Hôm nay, chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng thật không ngờ là Viên Lễ lại đứng ra dụ dỗ Tiền Tiểu Đạo. Chạy nhanh đi đồ ngu này, tôi quát với thằng nhóc đang đứng ngu người tại chỗ kia. Lúc này Tiền Tiểu Đạo như tỉnh mộng xoay người bắt đầu chạy, nhưng đã bị Trần Hoa Sam bước nhanh tới quơ một cái túm được cổ áo. Muốn chạy đi đâu hả thằng chó? Trần Hoa Sam nhếch môi cười hiểm, bàn tay nắm lấy cổ áo của Tiền Tiểu Đạo từ từ rời lên cần cổ của hắn. Hắn ta dùng lực ghìm chặt, bàn tay cứng như thép lôi Tiền Tiểu Đạo về phía hồ bơi. Trời mưa rất to, trong sân trường, ngoài bọn họ ra, không còn người khác. Tôi trơ mắt nhìn Tiền Tiểu Đạo không thể kháng cự, mặc sức bị người ta lôi sình sạch về phía hồ bơi, đầu của hắn bị ấn ngập xuống nước. Tiền Tiểu Đạo đau đớn vùng vẫy, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không bật ra nổi. Hắn không biết bơi, nếu như tôi còn sống, nhất định tôi sẽ ra sức đánh cho Trần Hoa Sam bò lăn dưới đất, dùng sức ôm lấy Tiền Tiểu Đạo, nói với hắn rằng, đừng sợ, có anh ở đây. Nhưng mà tôi đã chết rồi. Tôi chỉ là một hồn ma xui xẻo. Tôi cứu không nổi hắn. Tôi chẳng làm được gì cả. Lần trước cái chỗ này bị mày đập vẫn còn đau âm ỉ đấy. Trần Hoa Sam đột nhiên kéo đầu của Tiền Tiểu Đạo lên khỏi mặt nước, ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói. Mày nói tao phải báo đáp mày thế nào mới ổn thỏa đây? Tiền Tiểu Đạo uống vô mấy ngụm nước, hắn đang cố sức mở to miệng hít thở không khí. Trần Hoa Sam mỉm cười, lại ấn đầu của hắn xuống nước. Viên Lễ im lặng che dù đứng một bên, trước sau chẳng hé môi lấy nửa câu. Tiểu Lễ, Hoa Sam, xin các người đấy. Tôi quỳ xuống hướng về phía bọn họ, giọng run rẩy. Dừng tay đi, Tiền Tiểu Đạo khó khăn xoay đầu nhìn về phía tôi, dùng khẩu hình nói với tôi rằng. Tôi không sao, một giây tiếp sau, hắn bị Trần Hoa Sam một cước đá rơi xuống hồ. Trần Hoa Sam làm một động tác vẫy chào về phía Tiền Tiểu Đạo đang quẫy đạp trong lòng nước. Uống cho no nhá, sau đó hắn ta tiến vào dưới tán dù của Viên Lễ, ôm lấy eo cô, nghênh ngang rời khỏi. Tôi lảo đảo nhảy vào bể bơi, thân thể vừa chạm vào đầm nước lại thấy vô số cục sắt nặng nề kéo lấy mình xuống, như muốn chôn chặt tôi xuống đáy hồ. Gocchuyenaudio.com. Tôi cố thế nào cũng không có sức lực, chỉ trơ mắt nhìn Tiền Tiểu Đạo cách tôi 2 mét đang quẫy đạp dần dần yếu đi. Tôi chật vật bơi về phía hắn, đưa tay ra cho hắn. Hắn mỉm cười yếu ớt với tôi, cố gắng giơ tay ra nắm lấy tay tôi. Nhưng cả hai chúng tôi đều quên mất hắn và tôi chẳng thể nào chạm vào nhau. Tay của hắn xuyên qua tay tôi, thân thể cứ thế mà chìm dần xuống. Tôi chết sững tại chỗ, trơ mắt nhìn Tiền Tiểu Đạo bị dòng nước nuốt chừng. Đừng, đừng mà, ông trời ơi, ông không thể đối xử với tôi như vậy. 8, 2, kẻ nhìn không thấy được tương lai. Khi tôi mở mắt in vào con ngươi là gương mặt gần trong gang tấc của Mộ Dung Tuyền. Đôi tay của cô đặt trên ngực tôi không ngừng ấn xuống, hình như cô ấy còn định cúi xuống dùng miệng làm hô hấp nhân tạo. Thấy tôi tỉnh lại, cô lập tức giật bắn người. Tôi định cảm ơn cô, nhưng lại ho ra mấy ngụm nước. Cả bơi mà cũng không biết cậu có còn là con trai không vậy? Mộ Dung Tuyền mắng, sao cậu lại ở đây? Tôi hỏi, mấy ngày nay tôi bị ông nội phạt phải ở lại trường học. Cô buồn bực nói, lúc nãy tôi mới nhìn thấy cái tên tóc vàng cùng với Viên Lễ đi ra từ phía hồ bơi, vì tò mò nên tôi mới đến đây xem, không ngờ là lại nhìn thấy một con heo ngâm trong nước. Cảm ơn, tôi nở nụ cười cảm kích với cô ấy. Cười cái khỉ, Mộ Dung Tuyền liếc tôi một cái. Do cậu hại mà tôi ướt hết quần áo rồi đây này. Tôi vừa xin lỗi vừa quan sát xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng Giang Dương. Thậm chí ngày thứ hai, ngày thứ ba, tôi cũng không nhìn thấy Giang Dương. Chắc là anh ấy đang trốn ở một xó xỉnh nào đó, lẳng lặng hổ thẹn vì không cứu được tôi, để mấy ngày sau tâm tình khá hơn chắc anh sẽ chui ra thôi. Rõ ràng là lớn hơn tôi 2 tuổi, vậy mà lại giống y chang đứa con nít vậy. Thầy Lý lại đến tìm tôi nói chuyện lần nữa. Mở cửa phòng làm việc của thầy Lý, tôi nhận ra Giang Nam cũng ở bên trong. Chuyện phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Em tự mình tính xem, từ khi Giang Dương xuất hiện, cuộc sống yên bình vốn có của em đã gặp bao nhiêu sự cố rồi. Đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, lời thầy Lý đầy ẩn ý và thấm thía, đến lúc trở về với cuộc sống trước đây của em rồi, Tiểu Đạo. Nếu như không có Giang Dương, tôi sẽ không quen biết Viên Lễ và Trần Hoa Sam, càng sẽ không dùng chai rượu đập lên đầu Trần Hoa Sam, sẽ không bị Trần Hoa Sam báo thù, đẩy xuống bể bơi. Nhưng nếu như không có Giang Dương, tôi vẫn chỉ là một Tiền Tiểu Đạo chết nhát, mỗi ngày đều bị bạn học ức hiếp, chơi xấu, khúm na khúm núm, không có bạn bè, không dám thổ lộ với người con gái mình thích. Không phải là lỗi của Giang Dương, tôi nắm chặt nắm đấm, người đập vỡ đầu Trần Hoa Sam là em, bị trả thù cũng là chuyện nằm trong dự đoán, chẳng liên quan gì đến Giang Dương. Tại sao lại đem tất cả sai lầm đổ lên đầu của anh ấy chứ? Người đáng thương, người bất hạnh rõ ràng phải là Giang Dương mới đúng. Cậu định là cứ theo Giang Dương, một người một ma, sống như vậy cả đời sao? Giang Nam luôn trầm mặc từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Chị ấy nhìn chăm chú thẳng vào mặt tôi, gương mặt giống hệt của Giang Dương kia làm lòng tôi co rút từng cơn. Rõ ràng đây là người thân nhất của Giang Dương, rõ ràng là người chị gái mà Giang Dương tin tưởng nhất. Nhưng lại là người khát khao Giang Dương biến mất khỏi thế gian này nhất. Cậu bạn nhỏ, làm người thì phải thực tế, bây giờ cậu mới học lớp 10, cả EQ và IQ của cậu vẫn đang ở trong giai đoạn thấp nhất. Góc chuyện audio.com, thấy tôi không nói gì, Giang Nam lại tiếp tục nói, giọng đầy trào phúng. Sẽ có ngày cậu tốt nghiệp rời khỏi ngôi trường này. Tốt nghiệp đại học xong về đây làm thầy giáo, cậu dám đảm bảo cậu sẽ thi vào được chuyên ngành sư phạm không? Mà dù cậu thi đỗ, cậu có dám đảm bảo cậu sẽ được phân về ngôi trường này không? Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, ngôi trường này liệu có còn tồn tại nữa không? Cứ cho cậu làm được hết, cậu thành công trở về trường này làm thầy giáo, xin hỏi, cậu có thể cả đời này ăn uống vệ sinh đều ở trong cái trường này sao? Cậu còn phải làm việc kết hôn, sinh con, còn có cha mẹ lớn tuổi đợi cậu về phụng dưỡng, sẽ có những chuyện bận đến tối tăm mặt mũi, sẽ dần dần không còn chú ý đến Giang Dương, bắt buộc phải bỏ rơi nó để đi lo những chuyện của riêng mình cậu. Một đời, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Giang Nam tới gần tôi, một tay đặt lên bả vai tôi. Cậu không biết trước được lúc nào bản thân mình chết trên giường của cậu, chết trên đường, hay là chết trong bệnh viện, không thể đến ngôi trường này được nữa. Đến lúc đó, Giang Dương một mình ở chốn này đã trở thành cảnh còn người mất, đêm nào đêm nấy đều cô độc loanh quanh luẩn quẩn, nó sẽ tuyệt vọng đến mức nào, cậu có thể hiểu nổi không? Không thể nào, không thể giống như những gì chị ta nói được. Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi lạnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thay vì để cho Giang Dương làm một con ma vất vưởng, chi bằng để cho nó sớm ngày siêu thoát khỏi bể khổ. Giang Dương là em trai của tôi, tất cả những gì tôi làm đều là vì tốt cho nó. Giọng nói của Giang Nam quanh quẩn bên tai tôi, vì tốt cho nó, hay cho cái câu, vì tốt cho nó, tôi lùi lại mấy bước xoay người, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng làm việc. Được trận mưa lớn gột rửa, bầu trời càng thêm sáng sủa. Nhưng dù tôi có phóng tầm mắt về nơi xa cũng không thể nhìn thấy được tương lai của mình. Tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, chúng ta chẳng ai biết được. Ngày tôi tỏ tình với Mộ Dung Tuyền, mặt trời rất gay gắt, da của cô ấy bị mặt trời nung đến đỏ ửng. Dù cậu không thích tôi, thấy tôi là ghét, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để bắt nạt tôi, thì tôi vẫn thích cậu. Tôi đã nói với cô ấy như vậy. Sau đó tôi nhìn thấy Giang Dương xoay người, một mình lặng lẽ rời khỏi. Tôi dán mắt vào bóng lưng của Giang Dương, tiếp tục nói với Mộ Dung Tuyền. Đã từng tôi cho rằng tôi cứ như vậy mà thích cậu. Đã, từng, Mộ Dung Tuyền sững người, tôi từng cảm thấy cậu chính là ánh sáng chói lọi, mấy đứa con trai trong lớp đều theo đuổi cậu, ai cũng thích cậu, nên tôi cảm thấy bản thân mình cũng nên thích cậu, như thế mới hợp với mọi người. Tôi nói, nghe xong những gì cậu nói về tình cảm của cậu đối với Giang Dương, tôi phát hiện ra tình cảm của tôi đối với cậu thật sự chẳng xứng được gọi là thích. Mộ Dung Tuyền vung một đấm lên mặt tôi, không thích tôi là tốt nhất, ai cần ông thích cơ chứ? Người tôi thích từ trước đến nay chỉ có Giang Dương học trưởng mà thôi. Cảm ơn cậu đã thích anh ấy. Tôi ôm mặt cười với cô ấy. Hà, cảm ơn cậu không giống như những người khác, nhanh chóng quên đi Giang Dương, đem toàn bộ những ký ức liên quan đến anh ấy vứt bỏ hết. Mộ Dung Tuyền nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói. Tại sao phải là cậu lại cảm ơn tôi? Cậu lấy thân phận gì để cảm ơn tôi? Cậu là em trai của anh ấy? Hay là em vợ của anh ấy? Tôi là bạn của anh ấy. Tôi nói, gocchuyenaudio.com, trước đây, mỗi khi nghe thấy hai chữ, bạn bè, là tôi đều cố ý né tránh, nhưng giờ thì trong lòng lại tràn đầy sự ấm áp. Cậu cũng vậy, tôi nhìn về phía người con gái trước mặt mà tôi đã thầm yêu cả một năm trời kia. Cậu cũng là bạn của tôi. Mộ Dung Tuyền hừ lạnh một tiếng, ngượng ngùng quay đầu đi. Vì cái thân phận bạn của Giang Dương, tôi sẽ miễn cưỡng cố gắng làm bạn tốt của cậu. Bạn bè, tôi với Giang Dương, thật sự là bạn bè sao? Khi tôi định thần lại, mới phát hiện ra không biết từ khi nào Giang Nam đã xuất hiện ở bên cạnh tôi, cùng tôi gục trên lan can ngẩng mặt nhìn lên trời. Lúc tôi nhấc chân chuẩn bị rời khỏi, thì lại nghe thấy giọng Giang Nam hết sức bình tĩnh. Giang Dương vì tôi nên mới tự sát, chân tôi ngừng lại cùng lúc chiếc điện thoại run lên bần bật. Nếu như Giang Dương tìm ra được sự thật, biết được lý do tự sát của mình, lại là do người chị gái mà nó thân thiết yêu thương nhất, nó sẽ tuyệt vọng đến mức độ nào đây? Chỉ cần nó vẫn còn tồn tại trên cái thế gian này, thì tất sẽ có một ngày nó nhớ ra lý do khiến cho nó tự sát. Là bạn của Giang Dương, cậu chắc không muốn trơ mắt ra nhìn Giang Dương chìm trong tuyệt vọng không thể nào gượng dậy nổi chứ. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là nhân lúc nó còn chưa bị tuyệt vọng và oán hận nuốt chửng, trầm luân thành oán linh, giúp nó sớm ngày thăng thiên. Tôi lấy di động ra, là tin nhắn của Viên Lễ gửi đến. không bị chết đuối coi như cậu may mắn, nên tôi sẽ tuân thủ lời hứa lần trước, nói cho cậu biết chuyện lần trước tôi đã hứa. Sở dĩ tôi phản bội Giang Dương là vì trước đây anh ta chưa từng thích tôi. Mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh tôi, anh ta đều nói về cái người gọi là chị gái của anh ta. Tôi thật chẳng hề muốn cùng một thằng con trai thì không nói chuyện yêu đương. Tôi cất di động, nhìn gương mặt hoàn toàn bình tĩnh của Giang Nam trước mắt mình. Tôi vùng cánh tay muốn tát lên gương mặt đó, nhưng cuối cùng lại chán nản buông thõng xuống. Giang Nam nhếch khóe môi cười, giống như đang tự cười mỉa mình, lại giống như đang cười nhạo tôi. Tôi ra sức dùng tay trái giữ lấy tay phải của mình, tránh cho hai tay run rẩy dữ dội, run giọng hỏi. Phải làm như thế nào, mới có thể giúp cho Giang Dương siêu thoát, tất cả những gì tôi làm đều vì tốt cho nó. Vì tốt cho nó, trước tiên, cậu giúp tôi dụ nó ra, chỉ vị trí của nó. Giang Nam trả lời, chỉ, Tiền Tiểu Đảo, dưới lầu đột nhiên vọng đến tiếng nói quen thuộc, tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Giang Dương đang đứng dưới lầu vẫy tay với chúng tôi. Gương mặt của anh ta mang theo nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó, dường như có thể đánh tan được toàn bộ bóng tối trên thế giới này, cách chương.